nhưng năm đó chính Dương Khai cũng không biết tương lai thế nào. Sao dám mang theo Lệ Dung, cho nên phải để nàng lại. Nhưng mấy thập niên qua, Lệ Dung ngày đêm vướng bận, mỗi khi nhớ tới Dương Khai ở ngoài không biết sống chết thế nào. Ăn ngủ không yên, đau đớn hận bản thân lúc đó không kiên trì đến cùng. Để chủ thượng một người lưu lạc bên ngoài, sâu trong nội tâm nàng luôn tự trách mình. Những tháng năm này cứ tự dằn vặt như vậy. Bây giờ thấy Dương Khai bình an trở về, nàng mừng đến phát khóc. Đừng khóc a, vui lên chứ. Không phải ta đã trở lại sao? Dương Khai cười ha hả, lên tiếng an ủi. Đúng, Lệ Dung mím đôi môi đỏ mọng. Gật đầu đáp, đối với yêu cầu của Dương Khai, nàng sẽ thỏa mãn vô điều kiện. Tiểu tử, quả thật ngươi đã trở lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu vui mừng vang lên. Dương Khai quay đầu nhìn lại, thì ra là Mộng Vô Nhai. Mấy chục năm không gặp, Mộng Vô Nhai vẫn như cũ. Bộ đồ giản dị, nhìn chẳng khác gì một ông lão gần đất xa trời. Căn bản không ai ngờ hắn là một cao thủ nhập thánh tam tầng cảnh đỉnh cao. Mộng trưởng quỹ vẫn khỏe nha. Dương Khai cười, tốt, tốt, tiểu tử ngươi nhìn qua cũng khỏe. Lão phụ yên tâm rồi. Mộng Vô Nhai gật đầu, nét mặt tươi rói. Có thể nói Mộng Vô Nhai đã nhìn Dương Khai dần dần trưởng thành. Năm đó hắn che giấu tung tích ở trong Lăng Tiêu Các. Đảm nhiệm trưởng quỹ cống hiến đường, là người quen biết Dương Khai sớm nhất, càng bởi vì Hạ Ngưng Thường mà càng thân mật hơn. Cho nên khi gặp lại Dương Khai sau mấy chục năm xa cách, trong lòng Mộng Vô Nhai như hạ xuống một tảng đá lớn. Hắn lo lắng cho Dương Khai không kém bất kỳ kẻ nào. Cách chương.